Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 91 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 613 Ngu Xuẩn. Cô già, gần đây trong triều đình hình như là đang điều tra sổ sách, cũng đã tra ra 10 cái tên tham quan ô lại. Bên ngoài đang đồn đại, chúng ta có nên hay không cũng đem sổ sách bên trong cửa hàng tra rõ một chút đi. Lão Phương từ bên ngoài tiến vào văn phòng, nhìn Lý Dịch hỏi. Không cần. Lý Dịch cúi đầu bận rộn xử lý công việc, khoát tay trả lời. Sổ sách bên trong cửa hàng mỗi một tháng đều có người đi thăm dò. Tra sổ sách như thế nào sớm đã dạy cho bọn hắn biết rõ. Có lẽ có người chiếm được một chút lợi ích nho nhỏ, nhưng ở mức lớn thì không thể nào mà xảy ra. Dù gì cũng không phải là người của mình, bảo vệ không tốt có thể khiến cho kẻ khác có tâm tư. Lão Phương vẫn có hơi một chút lo lắng. Nên tra, đều đã tra, nếu lại tra thêm thì cũng không có tra được gì. Ngược lại, để cho người khác suy nghĩ nhiều, chẳng những không có lợi mà còn gặp phiền toái. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn một chút mới nói. Đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý cả ngày để cho người khác tra xét sao? Vậy được rồi. Lão Phương ngẫm lại, nói như vậy cũng có mấy phần có đạo lý. Cả ngày bị bà Di của nhà mình hoài nghi giấu tiền riêng, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Nếu như thật sự có lòng tham, có người đến tra ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lão Phương nhìn Lý Dịch một chút nói ra. Cù già, ta cũng không có giấu tiền riêng, lời này không thể nói lung tung được. Ta không có nói là việc ngươi giấu tiền riêng mua đồ trang sức cho Tiểu Hồng. Lý Dịch khoát tài nói tiếp. Ta nói đúng, giả dụ ngươi là trưởng quỹ của một cửa hàng nào đó, nhưng mà nảy sinh lòng tham, có người đến tra hỏi ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Vậy phải xem ta đã tham bao nhiêu chứ? Lão Phương ngẫm ra lại nói. Mấy ngàn lượng? Hả? Mấy ngàn lượng? Lão Phương biểu môi nói ra. Mấy ngàn lượng cũng có thể gọi là tham sao? Xém chút quên mất tài sản của con hàng này, hiện tại cũng không thể tính toán theo lẽ thường, lại hỏi. Mấy chục vạn lượng? Cái gì? Mấy chục vạn lượng? Lão Phương nhìn Lý Dịch bỗng nhiên cười. Nếu như bị điều tra ra mấy chục vạn lượng á, nếu đã không muốn giữ lại cái mạng, nếu như là ta thì... Lão Phương trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, chậm rãi nâng một tay lên, làm cái động tác cắt cổ. Trần Nguyên quyền lệnh đã bị kê biên tất cả tài sản, tước bỏ đi quan chức, nhốt vào đại lao. Thanh Hà huyện thừa cùng hắn đều là một dạng người thôi, về sao mà tra ra hai cái vị tham ô mấy vạn lượng của quan viên? Đầu sợ là muốn giữ vững cũng không có cách nào giữ nổi rồi. Vừa rồi bệ hạ ở phía trên kim điện nổi trận lôi đình, tần tướng cùng với mấy vị đại thần khuyên can quản lại để mà kiểm tra rõ ràng sự thật chuyện của sổ sách, bị chửi cho là cẩu huyết đầy đủ. Cử động trực tiếp lần này của bệ hạ cho thấy lần này đối chiếu sự thật về cái việc kiểm tra sổ sách trong lúc nhất thời sợ là không có dừng lại được rồi. Cái này cũng đã biểu thị còn có không ít người nhận lấy tai họa. Tần tướng cử động lần này của bệ hạ rất là không ổn. Sau khi mà tảo triều, tần tướng đi ra đại điện liền có một vị quan viên trung niên từ phía sau theo ra, vội vàng nói. Quét sạch tất cả hạng người tham ô trong triều đình, như thế không thể chỉ vì cái trước mắt. Nếu bệ hạ vẫn cứ tiếp tục như thế, không đến nửa tháng, triều cương tất sẽ loạn. Tâm ý của bệ hạ đã quyết rồi, ai cũng không có khuyên được đâu, chúng ta cũng chỉ có thể chờ xem. Tần tướng phất tài, chậm rãi, đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy tần tướng rời đi, trên mặt vị quan viên trung niên kia, hiện lên một tia đèn tối nhỏ bé, khó có thể nhận ra. Đi đến cửa cung, ngồi trên một chiếc xe ngựa, thấp giọng nói ra. Ngoài xe ngựa truyền đến một giọng nói vang lên, có người chậm rãi đi xa. Rốt cuộc là ai? Lập tức tìm ra cho ta, không thể để cho họ tra ra được. Phái người đi đến Trần Quyền, giọng quyện cùng với Thanh Hà để mà tìm hiểu kỹ càng đi. Nghĩ biện pháp để cho bọn hắn dừng tay lại, khi mà cần thiết ra tay không thương tiếc. Đồng dạng âm trầm giọng nói cũng ở một ít địa phương nằm tại kinh đô vang lên. Toán học viện cùng với quốc tử giám là hai địa phương không giống nhau. Thi hành là quản trú quản lý, lên lớp 5 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày. trong vòng 5 ngày này, trừ phi mà có nhiệm vụ phải ra ngoài, nếu không, bất luận một vị học sinh nào cũng không thể bước chân ra khỏi học viện. Sau những ngày chờ đợi, hôm nay chính thức đã đến lúc ngày nghỉ, đám học sinh có thể tự do đi ra ngoài, đi thăm bạn bè hay là đi thanh lâu hoặc sở quán thư giãn một chút đều là sự tự do của bọn họ. Khi mà Tần Phong một lần nữa bước vào đại môn của Tần gia, rốt cuộc có một tia nhếch mi thở dài. Đại thiếu gia, ngài chậm một chút. Tần Dư ở trong phủ đi tới. Mấy tên hạ nhân mặc áo xanh theo sau lưng của hắn, cẩn thận nhắc nhở. Tần Dư liếc mắt nhìn Tần Phong một chút, dời ánh mắt, đi lướt qua bên cạnh hắn. Phế vật. Tần Phong nhìn cái vị gọi là đại thiếu Tần gia vừa đi lướt qua bên cạnh hắn, chờ mấy người đó đi xa, nói nhỏ một câu. Ở trong phủ, hắn không ưa nhất chính là cái vị bên ngoài mang tiếng là kẻ ô danh này. Vị đại thiếu gia Tần gia đem mặt mũi của Tần gia làm cho mất sạch, hết lần này tới lần khác. Nhưng mà dù sao người này cũng là trưởng tử của Tần gia, đến cuối cùng Tần gia cũng sẽ giao lại cho người này. Tần Phong khẽ cắn môi, âm thầm tiến đến hướng khác phi một ngụm, nhanh chân đi vào trong phủ. Phong Nhi trở về, ở học viện thế nào rồi, ăn ở có quen thuộc hay không vậy? Xa xa, một vị phu nhân trung niên từ trong nội viện ra đón, nắm lấy cánh tay của hắn, liền ân cần hỏi thăm. Ăn ở đều quen thuộc cả. Tần Phong vừa cười vừa nói, nương, chúng ta đi vào rồi hãy nói tiếp. Người trong nhà của Tần tướng rất nhiều, dưới gối Tần tướng cũng có 5 con, bên trong có 3 nhi tử đều làm quan trong triều. Con trai trưởng của Tần gia tức thì đã bị cho rằng là người có khả năng lớn để mà tiếp nhận vị trí của Tần tướng. Nhưng mà lần đó ở trên triều đình bởi vì một lần đánh cược nào đó bị thất bại, mà đó cũng chính là đầu mối khiến cho hắn bị dời quyền lực. Cho tới bây giờ, tuy là có Tần tướng chống đỡ, nhưng mà sự suy tàn của Tần gia đã dần lộ ra. Hôm nay chính là gia yến một tháng một lần ở Tần phủ. Tần Phong tuy là cũng có tư cách tham dự gia yến, nhưng mà trong ngày thường cũng chỉ có thể ngồi nơi hẻo lánh. Còn về đề tài trên yến hội, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Phong Nhi, tại toán học viện như thế nào? Ta nghe nói Lý viện trưởng của các ngươi rất lợi hại à? Rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Bên cạnh truyền đến một giọng nói, Tần Phong quay đầu nhìn qua, thuận miệng đáp lại hai câu, liền đem tâm tư thu hồi trở lại. Ngồi bên cạnh hắn cũng chính là ngũ thúc của hắn. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng mà nếu bàn về hoàn cảnh và cảm giác tồn tại ở Tần gia, nếu so với chính mình còn không bằng. Bởi vì hai năm trước xảy ra một việc làm cho hắn mất hết mặt mũi, từ đó trở thành trò cười của kinh đô. Cho dù ngay cả hạ nhân ở Tần gia mặt ngoài đối với hắn cung kính, nhưng mà bên trong lòng sợ đang âm thầm cười nhạo. Nhìn một chút chỗ ngồi cực kỳ cao của Tần Dư, trong mắt một lần nữa hiện lên một tia màu sắc u ám. Ngay vào lúc này, con trai trưởng Tần Ngạn mở miệng nói, tính toán học viện là một chỗ không sai, nếu có thể thuận lợi từ bên trong tốt nghiệp ra, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần Trọng, đáng tiếc. Biết rõ tầm quan trọng của toán học viện, Tần gia ở toán học viện cũng đã an bài hai người. Tần Trọng cùng với Tần Phong, có điều vào ngày đầu tiên nhập học, Tần Trọng đã liền bị toán học viện trục xuất. Toán học viện cho ra một lý do đầy đủ vô cùng, cho dù ngay cả Tần gia cũng không thể nói gì hơn. Tần Trọng cúi đầu, vào cái loại khi này, chính mình cũng không có mở miệng mới là biện pháp tốt nhất. Tần Ngạn cảm thấy là không tiếp tục ý tứ gì thêm về vấn đề này, nghĩ đến một chuyện nào đó, nhìn Tần Phong hỏi. Phong Nhi, ngươi có biết hội đồng ngự sử thanh tra sổ sách ở trong toán học viện là những người nào hay không vậy? Đối với loại quan viên đẳng cấp được Tần Ngạn nói tới, thật ra sự việc hai ngày này hắn cũng không có lắm chú ý. Kiểm toán tra không được trên đầu hắn cùng Tần gia, hắn cũng không thể ngay tại lúc này đi tiếp xúc với bệ hạ. Lúc này chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Tần Phong đang nghĩ ngợi dùng cách gì để mà làm chuyện này lộ ra. Hắn rất muốn nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc trên mặt của những thúc bá gia gia đó, nghe vậy cười nói. Liên quan tới chuyện này, đại bá sợ là phải căn dặn nhiều hơn với phương thúc phụ rồi. Phương huynh làm quan nhưng cũng đã là 2 năm, cách ăn chia hơi khó coi. Hôm qua nếu không phải Chất Nhi giúp hắn giấu giếm đi, hôm nay trong khi tảo triệu, đại bá có thể sẽ nghe được tên của hắn ngay trên triều đình. Phương Thúc Phụ trong miệng hắn chính là đại bá Tần Ngạn, hảo hữu chí giao. Nếu không phải hôm qua hắn nhấc tay, vị con trai kia của Phương Thúc Phụ hôm nay sợ là sẽ không tốt rồi. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Tần Ngạn cùng với mấy vị thúc bá. Càng là Tố Nghĩa liếc nhìn Tần Dư một chút. Tuy hắn nói uyển chuyển một số chuyện, nhưng mà cũng không thể nào đoán ra, hai ngày này mưa gió đã bao phủ toàn bộ kinh đô, chính là từ cái đám bọn hắn mà làm ra sao? Có ý tứ gì? Tần Ngạn nhíu mày nhìn qua hắn, giống như nghĩ đến một chuyện nào đó, mặt mày biến sắc hỏi. Chẳng lẽ trong đám người hiệp trợ ngự sử đài thanh tra sổ sách, có một người là ngươi à? Nhìn thấy mấy vị thúc bá bao quanh phụ thần của hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng của Tần Ngạn lại thoải mái vô cùng, hơi gật đầu. Là ta, ngu xuẩn. Tần Dư ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Sau đó nhìn Tần Phong một chút, biểu môi nói. Ngũ gia Tần gia quay đầu nhìn hắn bằng hai con mắt, rồi vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó thở dài, quay người rời đi. Chương 614, ngoài ý muốn, cục diện bế tắc. Vì cái gì? Đây là làm việc cho bệ hạ, làm việc cho triều đình, ta có lỗi gì chứ? Sắc mặt của Tần Phong đỏ ửng lên, sau đó nhìn những trưởng bối phía trên của gia tộc, sắc mặt tức giận. Ngu xuẩn, loại chuyện này đến lượt ngươi nhúng tay vào sao? Tứ gia của Tần gia cũng là phụ thân của Tần Phong, chỉ vào hắn giận dữ nói. Ngươi có biết ngươi đã đắc tội với bao nhiêu quần thần không? Hả? Có biết ngươi đã khiến cho Tần gia chúng ta vô duyên vô cớ tạo thêm bao nhiêu kẻ địch không? Hắn vốn cho rằng sẽ nhận được sự tán thưởng từ mọi người, không nghĩ tới sự nghênh đón đó lại là một sự khiển trách. Trong lòng của Tần Phong khó chịu. Tần gia là Tần gia của Tần Dư, không phải là Tần gia của hắn. Tiền đồ của hắn, tương lai hắn cận, chính hắn phải tranh thủ, và đây là cơ hội. Nhưng mà trong gia tộc căn bản không chiếm được cơ hội, nhìn thẳng vào cha mình, lớn tiếng nói. Đây là phụng mệnh của bệ hạ, liên quan gì đến Tần gia? Trong triều đình, tình thế phức tạp như thế, ngươi thật sự cho rằng cái chuyện này chỉ giản dạng đơn giản như việc kiểm toán sao? Tần Ngạn nhìn hắn, nói với giọng trầm. Cuộc điều tra này của các ngươi đã trực tiếp đẩy Tần gia ta lên vị trí đối lập với tất cả triều thần rồi. Còn có Trần gia, Thôi gia, Tần gia, các ngươi lần này đã gây ra đại họa rồi. Sắc mặt của Tần Ngạn âm trầm vô cùng. Tai họa lần này không chỉ liên lụy đến mấy người trong gia tộc của bọn hắn, mà là chỉ thẳng vào Thục Dương ở phía sau họ. Một chiêu này của Lý Dịch mượn đao giết người thật sự quá mức âm hiểm. Ngồi ở vị trí cao nhất, Tần tướng đứng lên chậm rãi nói. Ngày mai không cần phải đến học viện nữa, chuyện này không thể can thiệp được. Tần Phong một mặt không phục, hắn đang muốn mở miệng, bỗng một hạ nhân của Tần gia từ bên ngoài chạy vào vội vàng nói. Không tốt, Lập Sâm của Trần gia, Lập Sâm công tử ở Túy Nguyệt lâu trong lúc ăn cơm đã bị người khác độc chết rồi. Trên đường đi, mọi người nghe vậy, sắc mặt của Tần Phong biến đổi sững sờ một lúc, ánh mắt không dám tin. Trần Lập Sâm công tử của Trần gia ở Túy Nguyệt lâu cùng với bằng hữu ăn cơm. Sau khi mà ăn uống xong, hắn ta bước ra khỏi cửa Túy Nguyệt lâu, không đi được mấy bước, đã ngã xuống, miệng sùi bọt mép, xanh mặt, không bao lâu bất tỉnh nhân sự. Cũng may, có một y quán gần đó, sau khi mà đưa vào, lập tức được chẩn đoán trúng độc. Nhưng đã thử nhiều loại phương pháp giải độc nhưng mà đều vô dụng. Về sau, bắt miệng hắn rồi rót một cái lượng cân nước bẩn. Sau một phen nôn mửa, hắn mới dần tỉnh lại. Trần công tử vất vả mới vừa tỉnh lại, nhìn thấy trước người mình một mảnh ô uế. Hắn một lần nữa đã ngất đi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn đang hôn mê. Sau chuyện đó, liền theo trưởng quỹ của Tí Nguyệt Lâu xuống đến tiểu nhị đầu bếp. Tất cả đều bị người khống chế. Nhưng mà mấy canh giờ đã đi qua rồi, quan phủ không có thêm bất cứ điều gì hữu ích từ phía bọn họ. Chỉ biết hôm qua, một đầu bếp mới được tuyển vào. Chuyện xảy ra về sau, đầu bếp kia lại không có tin tức gì, giống như là biến mất khỏi nhân gian. Trước đó vài ngày, công tử của lệ bộ viên ngoại lang nhà họ mới bị người độc chết. Chuyện này cho đến bây giờ còn chưa được làm dịu hoàn toàn. bên trong Trần gia lại có một vị công tử bị như thế, đã làm trong lòng của mọi người hoài nghi cái hậu trường hắc thủ kia động thủ một lần nữa thì có chuyện truyền tới hay không. Lý Kiện Nhân, nhà con thứ của công bộ Lý Thị Lan, đi dạo thanh lâu, từ trên cầu thang vô ý ngã xuống, một cái chân bị gãy ngay lúc đó. Người còn nằm trong nhà không tỉnh lại, trong cung vừa mới phái ngự y đi xem, trước mắt sống chết không rõ. Nếu như chuyện này còn không có gây nên sự chú ý của mọi người, thì Thôi Tập Tân của Thôi Gia xém chút đã bị một cỗ xe nhanh như tên bắn, vụt qua, lập tức mà đụng chết trên đường phố rồi. Mọi người nên biết rằng, ngay cả phản ứng con ngu ngốc đến mấy, hắn cũng phải biết, giống như có chuyện gì đó trọng đại đang xảy ra. Thế nào? Tần Gia nhìn thấy Lão Tam từ bên ngoài trở về, Tần Ngạn đi lên trước hỏi. Nam tử trung niên kia đi tới nói ra, Trần Gia có đi qua, còn Lập Sâm đã tỉnh lại rồi, một mực không ngừng nôn mửa. Trần Gia lo lắng, hắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên đã sai người đánh ngất hắn đi. Lý Gia thì sao? Tần Ngạn lại hỏi. Nam nhân trung niên mở miệng nói tiếp. Lý Kiện Nhân, Thái Y nói nếu là trời sáng có thể tỉnh lại thì cũng không có trở ngại. Tần Ngạn nhíu mày nói, nếu vẫn không tỉnh lại thì sao? Nếu mà vẫn chưa tỉnh lại thì... Nam trung niên thở dài một tiếng rồi mới nói, vậy thì không cần phải tỉnh lại nữa, hiện tại Lý Gia đang trong tình trạng hỗn loạn, bệ hạ đã phái cấm vệ đi rồi, chỗ thanh lâu kia đã bị người dây quanh, không cho phép một người đi ra vào. Thôi Tập Tân còn tốt, hắn được hạ nhân đẩy đến bên cạnh đẩy ra, may mắn chỉ bị thương ngoài da thôi. Sắc mặt của nam tử trung niên âm trầm rồi nói tiếp, những người kia lá gan cũng thật lớn. Bệ hạ cũng đã nói rằng tham ô 3 vạn lượng trở lên, đầu cứ lưu lại. Tần Ngạn chậm rãi mở miệng, nếu không làm như vậy, chờ đợi họ cũng là một chữ chết thôi. Trần Lập Sâm đã bị người hạ độc, Lý Kiện Nhân không rõ sống chết. Thôi Tập Tân thì xém chút nữa đã bị xe đụng chết ngay trên đường cái. Đằng sau hai người, Tần Phong vẫn còn đó, bờ môi trắng bệch, thân thể run rẩy, cơn mê muội từng trận đánh tới. Tần Ngạn nhìn lại phía hắn hỏi, hiện tại ngươi biết các ngươi đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì chưa, hả? Hai chân của Tần Phong đã mềm nhũng, hắn lập tức quỳ xuống. Trần Lập Sâm, Thôi Tập Tân, Lý Kiện Nhân, 3 vị công tử bột nổi tiếng đồng thời đã xảy ra chuyện. Sau khi mà quan phủ tham gia điều tra, họ tự nhiên cũng tìm hiểu nhiều chi tiết rất nhiều, cái nhóm người không biết dần được lộ ra rồi. Ví dụ như họ đều là học sinh của viện toán học, lại một ví dụ khác, họ đều tham gia hỗ trợ ngự sử đài thanh tra một số việc sổ sách. Sau khi biết được những cái tin tức này, sự việc đều trở nên rõ ràng, không thể rõ ràng hơn. Trả thù hoặc răng đe, uy hiếp. Chỉ trong vòng vài ngày, có bao nhiêu vị quan viên ở Kinh Đô đều đã bị bọn họ một tay đưa vào đại lao. Nên xét nhà, nên chém đầu, có người không có tiền đồ, có người không có tính mạng. Trên quan trường, sự việc nào có đơn giản vậy đâu. Quan viên được chia thành các phe phái, bức dây động rừng. Có lẽ họ bị đưa đến trong đại lao bởi một quân cờ quan trọng được phe phái, phải vất vả lắm mới sắp xếp được. Bây giờ, chỉ vì bọn hắn nhúng tay mà nhiều năm nỗ lực liền đổ sông đổ bể. Đương nhiên, khả năng này cũng có, nhưng là trong triệu, bất kỳ một phe phái nào đều khó có lá gan mà dám đắc tội đồng thời với Thôi Gia cùng với Trần Gia. Có thể làm ra điều điên cuồng như vậy, khả năng chính là những kẻ tham quan, có chức danh to, đang ẩn náu ở trong đám quần thần. Một khi mà bị điều tra ra, chắc chắn chỉ có chịu chết. Trong tình huống này, được ăn cả, ngã về không, làm ra loại việc phi lý như thế này cũng không có gì ngạc nhiên. Trong kinh, xảy ra sự việc khủng khiếp như vậy, tin tức tự nhiên rất nhanh lan truyền đến trong cung. Nghe nói, sau khi mà thiên tử biết cái việc này đã vô cùng tức giận, lập tức sai mật điệp tư toàn bộ điều tra án này, đồng thời đốc thúc ngự sử đài đẩy nhanh tiến độ thanh tra, không được có mãi mãi trì hoãn. Dù sao, ai cũng biết, nếu như việc này cứ một mực tra ra được những cái chuyện đằng sau nó, thì cũng có chỗ để mà che thân. Mây đen dày đặc, không biết từ lúc nào đã bao phủ toàn bộ Kinh Đô. Ngay lúc này, mấy cái tin tức lan truyền ra khiến cho cả sự kiện lâm vào cục diện bế tắc. Sau đó, Trần Lập Sâm trúng độc, Lý Kiện Nhân trọng thương, Thôi Tập Tân sợ hãi lâm bệnh, Tần Phong của Tần gia vô tình bị nhiễm phong hàn, sốt cao không hạ, nằm trên giường không dậy nổi. Tần Tử Giám của Tần gia bị nước nóng làm cho phỏng chân, không thể đi lại, còn Tam công tử của Phùng gia thì lại mắc bệnh động kinh, Ngũ thiếu gia của Hàn gia bệnh cũ tái phát. Tóm lại, 11 vị hiệp trợ giúp cho Ngự sử đại kiểm tra sổ sách của viện toán học đều sinh bệnh và bị thương chỉ trong một đêm. Thương tổn rất đột ngột, bị bệnh rất khéo nhưng mà không thương tổn đến tính mạng. Nhưng trong một đoạn thời gian rất dài, sợ là phải ở nhà để mà dưỡng bệnh rồi. Chương 615, để hắn tiến cung gặp Trẫm. Tần Phong nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, thời tiết hiện tại mặc dù tốt hơn nhiều so với trời đông giá rét, nhưng mà hơn nửa đêm cởi trần, đứng ở bên ngoài, vẫn phải chịu khổ sở rất lớn. Ta lại không tin, những người kia thật sự cả gan, làm loạn đến tình trạng như thế. Xảy ra cái chuyện này, bệ hạ chắc chắn sẽ càng cử nhiều cấm vệ bảo hộ cho chúng ta. Ta thật là không hiểu. Hắn cắn răng, run rẩy nói, giang sơn này là của bệ hạ, chống lại quân lệnh, căn bản chỉ có một con đường chết. Phụ thân của Tần Phong là Tần Lãng, đứng bên cạnh giường liếc hắn một cái từ tốn nói, Phong Nhi, ngươi biết là ngươi kém hơn Tần Dư ở chỗ nào không? Vừa dứt lời, Tần Phong mãnh liệt ngẩng đầu. Tần Lãng nhìn hắn nói, ngươi muốn được bệ hạ coi trọng, chuyện này không có gì sai. Nếu là 10 năm trước, thậm chí 5 năm trước ngươi làm như thế, cha cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng mà trước mắt, giang sơn này còn có thể ở trong tay bệ hạ bao lâu đây? Chẳng lẽ Tần Phong biến sắc, trước đó phụ thân chưa từng nói với hắn những chuyện này. Tần Lãng nhìn thấy sắc mặt con trai tái nhợt, thở dài, chậm rãi nói ra. Đợi cái chuyện này qua đi, ngươi thành thật, đợi ở trong học viện toán học, khi mà thời cơ đến, tất nhiên sẽ vẫn là cẩm tú tiền đồ, không được làm những cái chuyện như thế này nữa. Sao? Còn đau không? Một vị phu nhân ăn mặc qua phục, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đi tới bên cạnh. Trên chân của Tần Tử Giám quấn lấy một bó vải trắng thật dày. Tần Tử Giám cắn răng nói, không, không đau nữa. Bị nước nóng như vậy làm bỏng, sao mà lại không đau chứ? Một nam tử trung niên từ bên ngoài đi vào, hư lạnh một tiếng nói, để ngươi 2 tháng không thể xuống đất đã là rất nhẹ rồi. Nếu không, kết cục của ngươi sẽ không khác gì 2 người của Trần Gia và Lý Gia đâu. Nghĩ đến Trần Lập Sâm cùng với Lý Kiện Nhân, Tần Tử Giám cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra thất sắc sợ hãi. Tại Phùng gia, đương đại gia chủ của Phùng gia đang dặn dò đứa con thứ 3 của mình. Nhớ kỹ, ngươi mắc bệnh động kinh, không có được ta cho phép, bệnh động kinh này của ngươi không thể khỏi được rồi. Việc học ở viện toán học tạm thời dừng đi. Tại Hàn gia thì có một vị trẻ tuổi khuôn mặt sầu khổ nói, phu nhân, tại sao nói hài nhi mắc thượng mã phong? Cho dù có nói là động kinh cũng tốt hơn mà, thượng mã phong sau này hài nhi làm người như thế nào đây? Gia chủ của Hàn gia hư lạnh một tiếng nói, động kinh đã bị Phùng gia dùng rồi, mình chỉ có thể tủ thân cho người, thượng mã phong dù sao cũng tốt hơn so với bất mạng đó. Mấy ngày nay ngươi cũng cáo bệnh ở nhà, đừng có đi học viện toán học nữa, miễn cho giống như là mấy cái nhà kia đi. Trời sáng, ta phái người đi viện toán học, nói là ngươi bệnh nặng, nửa tháng này ngoan ngoãn đợi ở trong nhà, chỗ nào cũng không được đi. Đều là một hình thức, cùng một nội dung đối thoại, đều xảy ra trong rất nhiều gia đình quan viên quyền quý. Phàm là gia tộc trong nhà có con cháu học tập tại viện toán học, đều tiến hành căn dặn một phen. Tuyệt đối không cho phép tham dự vào chuyện triều đình, thanh tra sổ sách. Chuyện ở Trần gia, Lý gia, Thô gia đã là vết xe đổ, còn lại có mấy nhà lấy phương thức tự mình hại mình, cấp tốc thoát thân khỏi cái chuyện này. Loại chuyện này trừ thiên gia, còn có ngự sử từ trước đến nay coi trọng danh tiếng hơn cả mạng sống, không có người nào nguyện ý dính vào. Chuyện lần này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, chỉ mong là bệ hạ có thể nhanh chóng kết thúc, nếu không còn không biết kinh đô sẽ loạn thành cái dáng dễ gì. Không người nào nguyện ý tra được sao? Ở bên trong cầm chính điện, tay của cảnh đế cầm lấy phần tấu chương mà ngự sử đài trình lên, nheo mắt, dùng ngón tay trỏ gõ mặt bàn. Thương Đức từ ngoài điện đi tới nói, Trần Lập Sâm của Trần Gia xác thực là bị người hạ độc, nhi tử của công bộ Lý Thị Lan là bị người đẩy từ trên lầu xuống. Về phần mấy vị còn lại, sợ là cố ý tránh họa mà làm ra. Người đứng sau lưng chỉ sợ sẽ là một vị trọng thần nào đó mà trẫm để trọng. Cảnh đế thở dài một hơi nói, Thường Đức, người đã theo trẫm nhiều năm như vậy, ngươi nói xem, chẳng lẽ lần này thật sự là trẫm sai sao? Trên khuôn mặt già nua của Thường Đức hiện lên một tia âm u nói, bệ hạ đương nhiên sẽ không sai. Lão nô cũng hận là không đem được những cái tên sâu mọt ăn bám từng cái mà bóp chết. Bệ hạ để cho Lý Bá Tước trù hoạch kiến lập học viện toán học là chuyện cực kỳ sáng suốt. Nếu không, sợ vĩnh viễn không biết lại còn có bao nhiêu những người đó tồn tại. Cảnh đế che ngực, tiện tay chỉ đóng tấu chương thật dày trên bàn nói, đó, xem đi, đây đều là bản tấu chương muốn trẫm kết thúc cái chuyện thanh tra sổ sách ở kinh thành. Trên triều đình, lòng người bàng hoàng, nếu như trẫm thật sự mà ra được, vậy thì triều cương muốn loạn. Thường Đức ngẩng đầu, lại không thể mở miệng nói gì. Sự việc đến nước này, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể quyết định thôi. Cảnh đế xoa mi tâm nói, Lý Dịch đang làm gì? Hôm nay, học viện toán nghỉ học, hắn ở nhà nghỉ ngơi. Thường Đức trả lời, khi mà ngày bình thường, học viện toán học không có nghỉ thì sao? Cảnh đế lại hỏi một câu, Thường Đức ngẫm lại nói, cũng ở nhà nghỉ ngơi. Hỗn trướng, cả ngày trừ lười biếng còn có thể làm được cái gì? Học viện toán học to lớn như thế, thế mà lại giao cho một đứa hài tử 11 tuổi đi quản lý. Thọ Ninh và Vĩnh Ninh khi ở nơi đó của hắn còn nhiều hơn ở trong cung nữa. Trên mặt của cảnh đế hiện lên một tia buồn bực, hừ lạnh một tiếng nói. Tóm được cơ hội lấy tiền công để mưu diệt tư. Lần này Trần gia, Tần gia, Thô gia, Tần gia, không nhà nào có thể thoát. Kết quả này sợ là hắn cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Lý Bá Tước trước giờ chưa từng để cho mình chịu thiệt thòi. Nghĩ đến suy đoán vài ngày trước của mình, Thường Đức hơi gật đầu. Nếu không phải người của những gia tộc kia tới cáo trạng với bệ hạ, sợ là vào học viện toán học chiêu sinh ngày đó, những người này tất cả đều đã bị thanh trừ hết. Nhưng mà họ phí hết tâm tư, thậm chí làm ra một loại nào đó hứa hẹn với bệ hạ, thật là vất vả mới để cho những người này tiến vào trong học viện toán học. Kết quả thì sao chứ? Học viện toán học mở cửa không đến nửa tháng, liền có mấy người suýt chút bởi vậy mất đi tính mạng. Mấy cái người còn lại không tiếc tự mình làm hại thân thể của chính mình để mà tránh họa. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế chứ? Cảnh đế phất tài nói, để hắn tiến cung gặp trẫm đi. Lại nói về Lão Phương, gương mặt sợ hãi thán phục nói, những người kia thật là hung ác, nghe nói cái vị Trần gia thiếu gia kia đã bị người thổ ra rất nhiều nước bẩn, có thể cứu về một mạng. Còn cái tên Lý Kiện Nhân kia, lúc đi dạo thanh lâu, suýt nữa rơi xuống từ trên lầu mà ngã chết rồi. Những người còn lại cũng đều chịu thương tổn tàn tật luôn. Đúng vậy, thật là hung ác. Lý Dịch gật đầu, vô cùng đồng ý với lời nói của hắn. Mấy học sinh Tần Phong, Tăng Tử Giám kia, hắn đã gặp không ít lần. Ngày bình thường nhìn thì nhã nhặn, khi ra tay thật sự là hung ác. Ngay cả chính mình cũng đều không buông tha. Dạng người như vậy quá nguy hiểm rồi, không đáng kết bạn tham gia. Nguy hiểm hơn là tham quan cảnh quốc, ra tay âm ngoan độc ác như thế, thương hại các học sinh trong học viện toán học của hắn. Nếu mà tất cả đều bị thương bị bệnh, nằm trong nhà mấy tháng, vậy chắc chắn không thể thi cuối kỳ. Bị tiểu tử Lý Hàn kia đá ra khỏi học viện toán học thì phải làm sao bây giờ? Đây không phải là anh hùng đổ máu mà lại rơi lệ sao? Thật là đáng buồn mà. Không nghĩ ra được những cái tên tham quan kia thế mà lại phát rồ đến cấp độ này. Ngã một lần khôn hơn một chút, học sinh của học viện toán học đều không thể đi học. Như vậy không phải là đem học sinh của hắn đẩy vào trong hố lửa sao? Nếu mà biết sớm kiểm toán còn phải nguy hiểm đến tính mạng, lúc trước nên hướng ngự sử đại nhiều chút tiền rồi. Lần này đúng là lỗ vốn. Nghĩ đến chỗ bạc kia, Lý Dịch hơi đau lòng. Khi mà nhìn đến gương mặt của Lão Thường, trong lòng của hắn còn đau đớn hơn. Chương 617, mưa gió muốn tới. Cô gia, người nói thử xem để xây được một cung điện lớn như vậy, cần tốn bao nhiêu bạc mới đủ chứ? Khi mà hai người rời khỏi hoàng cung, Lão Phương chỉ về phía tòa cung điện cách đó không xa, lớn tiếng hỏi. Lý Dịch khẽ liếc nhìn cung điện kia một chút mới nói, bao nhiêu bạc cũng không có đủ đâu. Vì sao? Lão Phương thoáng giật mình, vội vàng hỏi. Cung điện như thế này chỉ có triều đình mới có thể xây thôi, nếu để người khác xây lập tức sẽ mắc vào cái tội khi quân, có khi còn phải rơi cái đầu đó. Triều đình có rất nhiều luật lệ, người này là ai, ngồi cái loại xe ngựa như thế nào, ngôi nhà họ đang ở được xây như thế nào, tất cả đều có luật lệ quy tắc cả. Nếu mà người ngoài dám làm theo, lập tức sẽ bị nghi thành có ý đồ tạo phản đó. Cái này so với việc làm long bào ở trong nhà càng ngu xuẩn hơn. Lão Phương ngẫm lại hỏi, vậy nếu lén tìm một cái chỗ không có ai biết đến để xây thì sao? Không được. Thường Đức đi phía trước đột nhiên thốt lên một tiếng từ chối, khiến cho mộng tưởng của Lão Phương vừa mới nảy sinh theo lời đó mà dở dụng. Sổ sách thanh tra là một chuyện giống như làm thật lớn, hiệp trợ ngự sử đài kiểm toán mấy cái tên học sinh diện toán học. Nhưng mà vì vết thương lẫn việc còn đang bị bệnh cho nên không thể tiếp tục điều tra. Có điều bệ hạ lại không có quyết tâm thanh trừ tham quan, bởi vì cái chuyện này có thể tự mình khắc phục được. Mật điệp tư xúc động trong đêm, lên tới lục bộ, tới bên dưới chủ huyện đem đóng gói toàn bộ sổ sách rồi đưa đến học viện toán. Thậm chí có cả những thanh tra đã qua địa phương trước đó cũng muốn tra lại thêm một lần nữa. Nhìn sổ sách bị cho vào rương rồi được đem đi, không biết có bao nhiêu quan viên rơi vào trạng thái tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Đêm này chắc chắn sẽ có rất nhiều quan viên vào trong triều, chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ nổi. Cùng lúc đó, tất cả cổng thành giám sát kinh đô đột nhiên thay đổi, trở nên nghiêm ngặt hơn. Mỗi một cổng thành bây giờ không còn 100 vị cấm vệ trông coi, đối với người ra vào thành đều nghiêm mật loại trừ. Buổi tảo triều hôm nay bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường. Ngoài mấy điều không quan hệ tới địa phương đã bị tấu báo ra, cả đám quần thần đều thành thật đứng ở vị trí của mình, không dám hé môi nửa lời. Thiên tử dẫn cái giọng mấy ngày thường, sau khi hỏi mấy lần thì tuyên bố bãi triều. Quan viên dưới triều cũng không có đàm luận hay là trò chuyện vui vẻ giống như trước kia, mà thần thái trước lúc xuất phát của ai cũng dội dàng. Khi mà xuất cung, tất cả đều không tự chủ được mà nhìn về một hướng khác, suy xét về chuyện 1000 cấm vệ đứng ở trước cửa học viện có thể lờ mờ nhận ra cái chuyện gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đang sáng sủa, nhưng mà tựa như có một đám mây đen ngùn ngụt kéo đến, bầu không khí áp bách khiến cho người ta không thở nổi. Ở Tần gia, ngu xuẩn, Tần Ngạn đập bàn một cái, tức giận nói, không ngờ bên trong lợi hại như vậy, tham gia vào chuyện này cũng là bên trong thôi, thế mà lại bao che tội thần, ngươi có biết không ạ? Sáng nay sổ sách các ngươi tra, tất cả đều bị đưa vào viện toán học một lần nữa rồi. Nếu như bị điều tra ra, tất cả mấy người các ngươi bao che đều là kết đảng nhà mình, sẽ bị mắc vào cái tội khi quân đó. Nhìn đại bá đang nổi giận khủng khiếp như vậy, sắc mặt của Tần Phong vốn đã tái nhợt, nay lại càng tái nhợt hơn. Sau đó cảm thấy đất trời xung quanh quay cuồng, mắt tối sầm lại như không nhìn thấy cái gì, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Phong Nhi, Phong Nhi! Cha của hắn biến sắc, dỗ dàng chạy nhanh tới trước giường. Khai Phong có bao thanh thiên, công chính nghiêm minh, phân biệt trung gian. Trong tiểu hoa viên của Tần phủ, ngũ gia Tần gia uống chút rượu, thi thoảng lại cắn hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng, gật gù đắc ý. Ngũ gia Khai Phong là nơi nào? Một đại hán đứng sau lưng của hắn nghi ngờ hỏi một câu. Bên trong kịch Nam có câu hát, trời mới biết đây là nơi nào. Ngũ gia Tần gia không có ngẩng đầu nói, lần sau đừng có ngủ gà ngủ gật trong câu lan, phá hư hào hứng của ngũ gia đó. Đại hán liên tục gật đầu. Ngũ gia vô cùng thích nghe kịch, nghe nói trước đó tiểu thiếp mãn sủng ái nhất là một diễn viên, nhưng mà sau này không biết cô ta vì sao mà lại chết. Nhưng mà đam mê này của ngũ gia trước giờ vẫn chưa từng thay đổi. Ngũ gia Tần gia đột nhiên thở dài. Cái đứa nhỏ Phong Nhi này đầu óc vẫn là đơn thuần quá đi. Sau này nếu mà nó làm quan á, sợ là sẽ bị người ta ăn cho đến không còn cái xương nào. Nghĩ một lát lại nói, nhưng mà sợ là sau này nó cũng không có cơ hội làm quan đâu. Ở Tần gia, Ngu xuẩn, ngươi xem ngươi đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì chứ? Gia chủ của Tần gia, hộ bộ Hữu Lại Lang Tần Sĩ Xuân tát vào mặt con của mình, nguyên một bàn tay trên mặt. Bào che, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Vậy mà còn đòi công lao, nằm mơ đi, ngươi còn chưa hiểu đây là cái gì sao? Đây là tội khí quân, dù là ngươi có rơi đầu cũng chưa chắc đã đủ. Tần Tử Giám nghe vậy, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên trán xuống ào ào, toàn thân run rẩy. Thôi gia, Trần gia, Phùng gia, Hàn gia, Lý Dịch. Sau khi mấy vị đại quan trong triều đình nhìn ra cái tình hình con mình, cắn răng nói ra hai chữ, sau khi nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ biến thành một nét mặt vô cùng hối hận. Học viện toán, ban đầu mình không nên xin bệ hạ để cho bọn hắn đi vào. Thế gia tử đệ quyền quý một lần nữa đều xin nghỉ vì bệnh thôi. Lý Dịch để sách xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Một vị tiến sĩ nào đó trong học viện vội vàng nói, viện trưởng đại nhân, số người quay lại học viện hôm nay còn chưa đến 3 người nữa. Lý Dịch khoát tay nói, vậy thì cho những người còn lại này nghỉ vài ngày đi. Dù sao, đúng là lúc mấy ngày nay học viện có chuyện phải bận rộn, họ không giúp được cái gì đâu. Hắn vừa dứt lời, đã có một cấm quân tướng lãnh từ bên ngoài đi vào ôm quyền nói, bẩm Lý đại nhân, tất cả sổ sách đều đã được đưa đến. Vất vả rồi, Lý Dịch đứng lên cười nói, thủ lĩnh cấm vệ kia có thụ sủng nhược kinh, dỗ dàng nói, phụng mệnh vua, đây là những việc nằm trong phận sự của chúng ta, Lý đại nhân quá lời rồi. Lúc này cửa phòng viện toán học, 66 hàng môn học sinh đều đã hoàn tất việc tập kết. Đây là cơ hội đầu tiên của các ngươi hiệu lực vì triều đình. Các ngươi làm phải cẩn thận đối chiếu sự thật với sổ sách. Cứ phát hiện ra sổ sách nào có vấn đề sẽ được một tích phân. Tích phân lần này giữ lại làm điểm xét cuối kỳ. Lý Hàn chắp tay sau lưng, bước đi thong thả trước đông đảo học sinh. Khi thì lớn tiếng nói cái gì đó, khi thì dừng lại nhìn vào lòng bàn tay, rồi lại tiếp tục mở miệng. Một đám hàng môn học sinh đều biểu lộ ra sự kích động ở trên mặt. Đây là lần đầu tiên bọn họ có cơ hội cống hiến cho triều đình. Điều này là niềm vinh hạnh rất lớn, đừng nói có thể thu hoạch được học phần, cuối kỳ khảo hạch lại càng không phải lo lắng. Ai cũng nóng lòng muốn thử sớm. Đến tận bây giờ, ngoài 11 con cháu quan lại dòng dõi thế gia hay gây sự ra, tất cả đã yên ổn trở lại. Hạ độc, rót nước bẩn, té gãy chân, bị xe ngựa đụng. Thì ra, ra ngoài thực tập nguy hiểm như vậy. Nhưng mà nếu nói vậy, chẳng phải là viện trưởng đại nhân đang bảo vệ sự an toàn của bọn họ. Viện trưởng đại nhân thật là dụng tâm lương khổ rồi. Bây giờ họ có thể ngồi yên ổn trong học viện như vậy là bởi vì bên ngoài có rất nhiều cấm vệ quân canh giữ. Tất cả đều bởi viện trưởng đại nhân dốc lòng. Hiện tại những tham quan ô lại kia rất muốn trả thù bọn họ, nhưng mà muốn xuống tay làm gì có cửa chứ. Nghĩ tới đây, ai nấy đồng loạt nhìn về phía Lý Dịch, trên mặt của mọi người tràn ngập sự cảm kích. Thời gian cấp bách, mọi người giữ vững tinh thần, chúng ta phải chắc chắn trong vòng 3 ngày thanh tra hoàn tất tất cả sổ sách. Lý Dịch đi đến trước mặt của mọi người nhìn bọn họ nói, các ngươi có lòng tin hay không? Có. Mọi người trả lời chỉnh tề gian dội. Không bao lâu, toàn bộ học viện đều vang lên tiếng xì xào, tiếng vang lớn đến mức bao quanh cả phủ, mà quan viên đi ngang qua học viện nghe thế không khỏi sinh ra áp lực. Bên ngoài nhìn như là bình tĩnh, nhưng mà ai cũng biết, cái chuyện này một khi có kết quả sẽ khiến cho toàn bộ triều đình chìm trong gió bão. Một khi mà cửa học viện toán mở ra cũng là lúc sấm sét đánh liên hồi. Chương 618, ngày thanh tẩy. Lý Dịch thấy Lý Hiên đánh ra đồng phòng, chọn tiếp một quân bài đánh ra 30.000. Hai ngày trước, học sinh của viện toán học bắt đầu khẩn trương thanh tẩy, kiểm tra tất cả các sổ sách. Bách quan trong triều cũng bởi vì cái chuyện này nơm nớp lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ mới có hai ngày đã gầy đi 5 cân rồi. Trong lúc khẩn trương này, là một viện trưởng toán học như là hắn, nếu như ở trong học viện mà nhàn nhã, đánh mặt trượt thì hơi không có gì để nói. Cũng may, học viện cách hoàng cung không xa. Những ngày này, Lý Hiên cũng một mực bận rộn ở viện khoa học sát vách, lại thêm có chuyện trưởng công chúa muốn đánh mặt dược, lại có ba thiếu một. Sau cùng lôi kéo Lô Ly Ngạo Kiều gọi tới, vừa dặn thành một bàn. Lô Ly Ngạo Kiều đánh bài ở trong tay nàng xuống, con mắt đầy ý cười hô lên vui sướng. Trả tiền đi. Vĩnh Ninh đứng bên cạnh Lý Dịch thấy thế, hơi đau lòng, giao một ít tiền trong tay cho nàng. Nửa canh giờ, phải dốc hết sức lực mới kiếm được, giờ phải trơ con mắt, nhìn tiền trong tay bay đi gần một nửa. Khi tẩy bài, Lý Minh Châu ngẩng đầu liếc nhìn Lý Dịch một chút, chậm rãi nói. Ngày hôm nay, lại có hơn 10 quần thần cáo bệnh không có vào triều, táo triều cũng chưa chắc đến một khắc đồng hồ, đã kết thúc rồi. Nàng ngẫm nghĩ một cái lại nói, nếu như kéo dài thêm mấy ngày nữa, sợ là trên triều chỉ còn lại có phân nửa quần thần thôi. Trời sáng sẽ có kết quả. Lý Dịch xem bài trước mắt, cũng xem như là bài tốt, tiện tay đánh ra một quân Nam Phong. Hiện tại đang chờ lục cửu đồng hồ. Hồ! Lô Ly Ngạo Kiều, tay đẩy ngã hết bài ra, cười tủm tỉm hô, trả tiền đi. Mạc Dược chơi không tốt, cho nên đổi sang chơi bài. Lý Dịch và Lô Ly Ngạo Kiều một đội, Lý Hiên và công chúa Điện Hạ một đội. Không bao lâu, nụ cười trên mặt của Vĩnh Ninh càng rực rỡ. Chẳng lẽ phụ hoàng định tính toán bắt tất cả tham quan ô lại về sao? Đánh bài thì đánh bài đi, nhìn Lý Hiên người ta chuyên nghiệp biết bao nhiêu, còn công chúa Điện Hạ mở miệng một câu cũng không thể rời khỏi quốc sự. Lý Dịch khoát tay nói, làm sao có thể? Nếu thật sự bắt tất cả các bọn tham quan này lại, sợ là triều đình cả trong lẫn ngoài đều thanh tẩy một lần đó. Lý Minh Châu biểu lộ hơi hòa quản hỏi, vậy tại sao còn muốn tra lại những cái thứ sổ sách này? Khi mà thượng triều sáng sớm mai sẽ biết thôi. Lý Dịch chỉnh lý tốt bài ở trong tay, nói sang chuyện khác. Chuyện kia thế nào? Cũng còn thuận lợi. Lý Minh Châu gật đầu. Dựa theo lời của ngươi nói, xây nhà xưởng ở miếng đất ngoài thành, những nông hộ phụ cận kinh đô phần lớn đưa nữ tử 13 tuổi trở lên, dệt giải máy cũng đã được cải tiến rồi, không lâu nữa cửa hàng may mặc ở kinh đô có thể đại khai trương. Đến lúc đó ta muốn chia nhỏ một chút, tách ra hai loại, một loại cho thường dân, một loại hướng về những thương nhân và quan lại quyền quý. Cái sau tốn khá nhiều thời gian, thủ công cần phải tinh tế một chút. Về phần giá tiền, mắc hơn gấp trăm lần đi. Mặt khác, cũng cần phải đem cửa hàng quân lương sinh ý một chút. Cô phái người tới quản lý, cô là công chúa mà, tiếp xúc với họ cũng thuận tiện hơn. Nếu không có người truyền lời dớ dẫn, thì chúng ta lấy liền về tay luôn. Lý Hiền buồn bực hỏi, vì cái gì Minh Châu có thể làm sinh ý quân lương, còn ta thì lại không được? Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái, con hàng này có phải bị ngốc không? Hắn tuy xem như là nửa hoàng thất, nhưng mà đến cùng chỉ là con trai của một dương gia thôi. Cùng nhà tướng quan hệ tốt như vậy, ba ngày, hai ngày hướng bên kia chạy đi, muốn để cho quần thần nghĩ như thế nào? Lý Hiền trên mặt quảng hốt lộ ra mỉm cười, không hề để ý cái chuyện này, dung ra mấy quân bài nói, tam lục nhị, ta thừa một quân bài. Tử ta, Lý Dịch phất tay đánh ra con bài trong tay. Lý Minh Châu cùng một độ với hắn, muốn lên cũng lên không được. Dương Tạc, Lô Ly Ngạo Kiều ném hết bài trong tay ra. Thuận tử, chúng ta lại thắng rồi. Trả tiền đi. Cái loại chuyện bài bạc này, Lô Ly Ngạo Kiều đúng thật là đồng đội đáng tin cậy luôn. Vĩnh Ninh vội vàng gom tiền về. Lý Hiên hơi nhục chí, nghĩ đến chuyện gì đó hỏi. Sinh nhật của Minh Châu cũng đã sắp đến rồi. Năm nay muội muốn lễ vật gì đây? Loại câu hỏi này đúng thật không nên hỏi ra. Nào có người trực tiếp mở miệng hỏi người khác muốn quà sinh nhật gì chứ? Đến lúc đó trực tiếp quăng ra 1.000 lượng bạc, có phải tốt hơn không? Tiền so với cái gọi là lễ vật đó thì còn hữu dụng hơn á. Lô Ly Ngạo Kiều ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Tiên sinh, ngươi định đưa cho hoàng tỷ lễ vật gì đây? Sinh nhật của ta cũng sắp đến rồi, người cũng không thể tặng cho ta món quà kém hơn hoàng tỷ được. Tạm thời giữ bí mật đi. Lý Dịch thật là không biết sắp đến sinh nhật của Lý Minh Châu, nhưng mà lần này vừa dặn kịp lúc, rất nhanh có thể chuẩn bị kỹ càng. Sinh nhật của ta và Minh Châu cùng một ngày. Lý Hiền quay đầu nhìn Lý Dịch, ánh mắt đầy thâm ý. Lý Dịch quay sang nhìn hắn, nhanh gọn chắp tay nói, sinh nhật vui vẻ. Ngày thứ hai, tức là ngày hôm sau, kinh đô, phủ đệ của một quan viên, một vị nam tử trung niên ở trong viện lo lắng dạo bước, trên miệng xuất hiện mấy cái vết bỏng rợp. Lão già, trời đã sáng rồi, người còn không vào triều sao? Một vị phụ nhân từ trong nhà đi ra, hơi lo lắng hỏi. Nam tử trung niên không kiên nhẫn khoát tay. Không đi, không đi. Có ai hỏi, nói là ta bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng. Vừa dứt lời có một người tiến lên bẩm báo. Hồi lão già, có người trong cung tới đây. Nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn run giọng hỏi. Đến bao nhiêu người? Một người. Người phía trước cung kính đáp lại hỏi. Lão già có muốn đi gặp người đó hay không? Không gặp, không gặp. Ngươi đi hỏi hắn một chút, hắn đến đây có chuyện gì? Nam tử trung niên khoát tay, bước nhanh đến trước giường nằm xuống, không biết lấy đâu ra hai cái miếng gừng già chà chà lên mặt. Cả người khỏe mạnh vừa rồi, ngay lập tức suy yếu đi rất nhiều. Không bao lâu sau, hạ nhân vừa rồi lập tức quay trở lại. Người đi rồi hả? Nam tử trung niên hỏi, hạ nhân kia cung kính đáp. Người đã đi rồi. Nam tử trung niên từ trên giường đứng lên hỏi, hắn nói cái gì? Vị thái giám trong cung kia nói, trời sáng tảo triều, bệ hạ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, các quan nhân không thể xin nghỉ, ngay cả bệnh nặng sắp chết cũng phải lết đến kim điện. Nam tử trung niên con mắt tối sầm, bất lực ngã xuống giường. Cũng trong khi đó, đồng dạng với nam tử trung niên cũng có rất nhiều quan viên mắt tối sầm lại, ngã sủi lơ xuống giường cũng có không ít. Mấy ngày nay, quan viên trên triều đình gần như là thiếu gần một nửa luôn. Trong vòng một đêm đều mắc cái loại bệnh nào đó. Bệnh này ngay cả vào triều cũng không thể được. Bệnh chỉ có thể nằm ở nhà để mà tịnh dưỡng thôi. Mà bệ hạ đối với cái này cũng chưa nói thêm cái gì. Hai ngày này cảm thấy sự tình gì đều không có xảy ra. Chỉ là ngay sau ngày thứ hai, thái giám xuất cung đi thông báo cho tất cả quan viên cáo bệnh kia. Sáng sớm ngày mai lúc vào triều không cho phép xin nghỉ, ý tứ truyền đạt rất rõ ràng, cho dù chết cũng phải chết ở trên triều. Tất cả mọi người đều biết, sáng hôm nay tất cả sổ sách đã được viện toán học kiểm tra hoàn tất rồi, ngay sau đó là đến lúc bệ hạ nên thanh tẩy quan viên bọn hắn rồi. Mỗi cổng thành trong kinh đô đều đã bị cấm quân nghiêm ngặt cố thủ, vào kinh thì dễ nhưng muốn rời đi không thể nào. Huống chi, nhà cửa của bách quan trong triều đều ở phụ cận, sợ là đã bị mật điệp tư siết chặt để mắt tới. Chỉ cần bọn họ bất cứ có cử động dị thường nào, sợ là ngay lập tức có người phía trên mật điệp tư đến phủ đòi uống trà rồi. Lý Dịch không lo lắng buổi tối hôm nay, kinh đô lại sẽ có người không ngủ được, cũng không lo lắng họ có nhiều ngày ngủ không ngon giấc. Nhìn thấy lão Phương đưa qua một viên thủy tinh hình tròn dài, bên trong ngay cả bọt khí cũng không có, tuy còn có một chút tạp sắc nhưng mà ảnh hưởng không lớn. Viên thủy tinh này đã nhiều lần dùng thiết bị công nghệ cải tiến trong một tháng qua cũng có thể thanh tẩy đến mức này rồi, rốt cuộc cũng có thể dùng nó để mà kiếm tiền tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể tạo phúc cho đông đảo nữ đồng bào. Công nghệ càng cải tiến, tiền lừa gạt được càng nhiều. Lý Dịch đưa viên thủy tinh cho lão Phương, một lần nữa căn dặn một câu. Cùng thời gian đó, một xe ngựa chứa cái rương to từ viện toán học chạy ra trực tiếp tiến vào cửa cung. Chương 619, bắt lại cho trẫm. Vào triều sớm là một chuyện rất phiền phức. Bình thường có thể nằm trên giường đến 8 giờ. Nếu muốn thượng triều thì phải rời giường ngay 6 giờ. Từ trước đến nay, Lý Dịch luôn không có hứng thú với việc vào triều. Tiếc là hôm qua, lão hoàng đế lại bắn tiếng, bảo là không thể vắng mặt trong buổi chầu triều hôm nay. Ai xin phép nghỉ sẽ bị ghi vào sổ. Nghe nói có một vị đại thần lâm bệnh nặng cũng bị thái giám dìu vào trong cung. Lúc này đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt. Dậy trễ, quỷ buổi sáng, dậy sớm, ngốc một ngày. Hậu quả của việc này sớm chính là bây giờ phải mượn cây cột của Tiết lão tướng quân dựa vào một lát mới được. Hơi nhớ nhung cái chiếc giường trong cam lộ điện rồi, vẫn chưa đến lúc tảo triều, biết vậy mượn chỗ của trưởng công chúa nằm một lát cho nó đã. Tiểu tử, chút nữa vào triều ngươi tuyệt đối đừng có ra mặt làm gì, chuyện này ngươi không có nhúng tay vào được đâu. Tiết lão tướng quân vỗ vai của hắn căn dặn. Lý Dịch ngáp một cái, mở mắt nói: Tiết lão yên tâm, hôm nay ta không có nói một câu, chỉ dựa vào đây chờ hạ triều thôi. Lần này lão phu nghiêm túc đó. Tiết lão tướng quân nhíu mày nói: Lần này bệ hạ để cho viện toán học thanh tra sổ sách, tuy là nói không có trách được lên đầu ngươi, nhưng mà cũng đừng có hy vọng quần thần á, nhớ những việc tốt ngươi đã làm. Chuyện này quyền não quá lớn rồi, tuyệt đối không được nhận phiền toái gì vào thân nữa. Biết rồi. Lý Dịch nghiêm túc nói một câu, dựa vào cái cột tiếp tục ngủ gật. Chầu triều hôm nay chính là buổi diễn của một vai lão hoàng đế, không một ai có thể chen vào. Trên kim điện, trừ người nào đó đang tựa vào cây cột cùng với vài vị đại thần do thân thể không tiện nên được ban ngồi, tất cả triều thần đều yên lặng đứng tại vị trí của mình. Người có sắc mặt vàng như nến, có người hốc mắt trũng sâu, hiển nhiên mấy ngày nay không mấy yên ổn rồi. Thậm chí còn có người như bị rút hết tinh túy vậy, tinh thần uể oải đến cực độ, khi thì ngẩng đầu nhìn lên trên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hôm nay ước chừng cảnh đế vào triều chậm gần nửa canh giờ so với thời gian quy định. Đến khi mà Lý Dịch bù đủ giấc, nhìn thấy hắn cùng với Thường Đức chậm rãi đi tới phía sau cùng. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Cảnh đế ngồi vào lão Mỹ, quân thần nhao nhao khom mình hành lễ, tiếng của mấy trăm người nhịp nhàng nhau. Miễn lễ, cảnh đế nhất tài, trên mặt không có vẻ mặt khác thường gì nói. Hôm nay các khanh có chuyện khải tấu không? Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng biết sổ sách đã được kiểm tra hoàn tất rồi. Vào buổi chầu triều hôm nay, bệ hạ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nói không chừng, đầu của vô số quan viên trong triều không thể an ổn treo trên cổ được nữa rồi. Mà thái độ thản nhiên lúc này của bệ hạ thật sự khiến cho người ta hơi suy nghĩ không thấu. Trước khi mà chưa rõ tình hình, ai dám mở miệng ngay thời khắc này? Vào lúc đó, một vị ngự sử nào đó đứng ra, khom người nói: Bẩm bệ hạ, thần dạch tội của đám người Trần Lập Sâm, Tần Phong, Thôi Tập Tân của viện toán học, lấy công mưu tư, ý vào được bệ hạ tín nhiệm mà cố ý bao che tội thần, nhiễu loạn tai mắt, mưu toan khi quân vào mấy ngày thanh tra sổ sách trước đây. Lời vừa nói ra, có mấy người trong triều sắc mặt âm trầm xuống, ngược lại có không ít người hơi ngây người. Chuyện đám người của Trần Lập Sâm, Tần Phong, Thôi Tập Tân trợ giúp ngự sử đài thanh tra sổ sách, họ biết mấy cái tên tham quan trước đó bệ hạ xử trí cũng mấy người này bắt tới. Nhưng họ chỉ biết cái việc này, lại không ngờ rằng những người này dám bao che. Những đứa con nhà quyền quý này quả nhiên cả gan làm loạn, thật sự cho rằng phía sau của chúng có gia tộc, muốn làm gì thì làm. Phải biết rằng nếu tra cái chuyện này đến cùng, đây chính là tội mất đầu, tội khi quân, chết cũng chưa hết tội. Vị ngự sử kia điểm ra tên của bọn người Trần Lập Sâm xong, thì lại xách từng quan viên bao che ra, sắc mặt của không ít người trong triều đình bắt đầu trở nên hơi kỳ quái. Đây đúng là bao che, phàm là quan viên thuộc phe Thục Dương đều họ buông tha, nhưng mà phe phái khác một tên cũng không sót. Những con nhà giàu này còn to gan hơn trưởng bối trong nhà của chúng nữa. Lúc này có một quan viên đứng ra nói: Bệ hạ, bọn người của Thôi Tập Tân chỉ là học sinh của viện toán học, không phải là quan viên trong triều. Mấy người họ vì triều đình mà làm việc, bị kẻ gian ám toán, nhưng mà tuyệt đối trung quân, dù thế nào cũng không có đáng tội chết. Mặc dù cũng thuộc phe của Thục Dương, nhưng mà quan viên này không có thuộc về gia tộc đứng sau 11 người, cũng không có bất kỳ liên quan gì đến những phạm quan được bao che. Giờ phút này cũng chỉ có họ mới có thể đứng ra nói chuyện cho 11 người thôi. Xin bệ hạ khai ân. Sau khi cái vị ngự sử kia nói xong, lại có mấy người đứng ra cầu tình cho mấy người kia. Mục đích chỉ có một cái, chính là không thể để cho việc này bị định tội khi quân. Nếu không, những người này không một ai chạy thoát. Thậm chí đối với hai gia tộc số người ít ỏi nào đó xem như sẽ phải tuyệt hậu rồi. Tuy là 11 người có công, nhưng mà công không thể đền bù, diệt tư phế công, bao che bè đảng, cho thấy rằng bọn hắn không phải là quan viên của triều đình. Sau ngày hôm nay trục xuất 11 người này ra khỏi viện toán học, triều đình vĩnh viễn không thu nhận. Cảnh đế rốt cuộc mở miệng, cũng làm cho không ít người thầm nhẹ nhõm một hơi. Ý của Vĩnh Viễn không thu nhận chính là sau này bọn hắn chỉ có thể làm một tên hoàng khố ăn rồi chờ chết thôi, mãi mãi không thể nào vào triều mà làm quan. Kết quả này vẫn rất tàn khốc, nhưng mà chí ít giữ được tính mạng. Đối với các đại gia tộc như Thô gia, Trần gia, Tần gia mà nói, tiền đồ của một con em chi thứ không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên không giống với hộ bộ Tần đại nhân, nếu mà hắn không thể cùng với phu nhân sinh tiếp một nhi tử kiệt xuất, chỉ sợ là Tần gia thật vất vả mất quật khởi sẽ dừng lại ở thế hệ của hắn rồi. Quyện lệnh giọng quyện Thôi Vân Kham, Thương Bộ Ti Trần Thanh Điền, Cảnh Đế gọi từng quan viên bị họ bao che, trầm giọng nói: hạn trong vòng một ngày mật điệp tư phải bắt mấy người kia về hình bộ. Bao che không thành, ngược lại lôi cả mình vào. Mấy cái ngày này quả thật là phe Thục Dương quá xui xẻo rồi. Nếu chờ đến một ngày nào đó Thục Dương có thể hồi kinh, không biết còn bao nhiêu quan viên trung gián. Chư Khanh, còn có chuyện gì khải tấu không? Phần phó một loạt ý chỉ xong, Cảnh Đế ngồi xuống long ỷ hỏi mọi người. Phía dưới đương nhiên không có ai lên tiếng cả, đồng thời cũng có không ít người thầm dâng lên một tia hy vọng. Nếu không hoài tấu nữa, vậy thì thượng triều hôm nay đến đây thôi sao? Nếu như vậy, há chẳng phải là nói rõ bệ hạ không muốn nhắc cái chuyện cũ một lần này? Ngẫm lại cũng đúng, án lần này liên quan đến rất nhiều nhân viên, gần như là bao trùm toàn bộ triều đình. Làm sao bệ hạ có thể bắt hết tất cả chứ? Nếu vậy thì sẽ còn bao nhiêu quan viên có thể đứng đây vào ngày mai? Không ít người thầm thả lòng một hơi, sớm nên nghĩ đến, phải nghĩ đến chứ. Pháp không có trách chúng, mặc dù tình trạng bây giờ của cảnh quốc không phải là thù trong giặc ngoài, nhưng mà cũng không tốt được bao nhiêu. Huống hồ thân thể của bệ hạ cũng không chống đỡ được quá lâu. Với tính cách của bệ hạ, ra sức bảo vệ cán cân của triều đình mới là quan trọng nhất. Sao có thể muốn cấp tiến ngay vào lúc này chứ? Có lẽ lần này chỉ là bắt mấy người điển hình thôi, chấn nhiếp một chút, rất không khéo. Việc may mắn này đã bị quan viên phe Thục Dương đụng vào. Mấy ngày này thật sự không nên lo lắng như vậy. Chư vị khanh gia đã không còn gì muốn nói sao? Cảnh Đế đứng lên khỏi long ỷ nói: như vậy trẫm nói hai câu. Sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: người đâu? Lễ bộ Thị Lan Trần Bột, hộ bộ Tả Thị Lan Phùng Diễn, chủ sự Độ Chi Trần Anh, bắt hết lại cho trẫm. Cảnh Đế tổng cộng điểm ra gần 10 cái tên. Trong đám người, mấy người vừa mới thả lỏng thân thể đột nhiên căng cứng, ngẩng đầu lên nhìn một cái, sắc mặt nháy mắt đã tái nhợt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 91 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.